Đợi tỷ lệ thành công của phù chú thượng phẩm tăng cao, độ an toàn của bản thân cũng sẽ có thể tăng vọt. Hắn ngồi xuống tiếp tục chế phù. Tài liệu phù chú trung phẩm đã hết từ tháng trước, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không bắt tay làm. Hiện giờ kinh nghiệm phù đạo của hắn đã tới gần 10000, chế tác kim quang phù và hộ linh phù hẳn không thành vấn đề. Cốc! Cốc! Cốc! Thẩm đạo hữu, là ta! Thanh âm Vu Yến vang lên. Mở cửa ra, gió lạnh thổi vào, những bông tuyết bay bên ngoài. Mau vào phòng! Thẩm Bình vội vàng nói. Vu Yến bước vào lập tức chú ý tới Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh. Hai người bọn họ lúc không có việc gì đều sẽ tu luyện, dù phòng nhỏ hẹp, nhưng chỉ ngồi thiền thu nạp vẫn không có vấn đề gì. Gặp qua Vu tiền bối. Hai nàng cung kính hành lễ. Vu Yến gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, Thẩm đạo hữu, ta có một danh ngạch, có muốn cùng thuê nhà không? Thẩm Bình ngẩn ra, lập tức vui mừng nói, Vu đạo hữu, ngươi nói chính là danh ngạch tiểu viện cỡ trung bình kia. Hắn vẫn luôn lo lắng về vấn đề đó. Vu Yến cười nói, đúng, một mình ta rất khó có thể chịu được phí thuê 15 khối linh thạch trung phẩm, phòng riêng trong tiểu viện chia làm hai tầng, nếu thuê chung, ta ở phía dưới, ngươi và thê thiếp ở trên, độ riêng tư hơi thấp một chút, nhưng thắng ở an toàn. Thẩm Bình cúi đầu nói, đa tạ đạo hữu chiếu cố, yên tâm, vấn đề tiền thuê nhà chúng ta chia 6-4, thế nào? Vu Yến mỉm cười nói, được. Mỗi năm 6 khối trung phẩm linh thạch, nàng vẫn có thể gánh được. Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh nghe nói như vậy, trên mặt cũng khó nén lại vẻ hưng phấn. Dù sao, chuyển vào phường thị liền mang ý nghĩa từ nay không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Chỉ cần Kim Dương Tông không ngã, phu quân có thể kiếm tiền. Bọn họ có thể sinh sống mấy thập kỷ mà không có vấn đề gì. 3 tháng sau, chấp sự Đường ở phường thị sẽ chính thức bán tiểu viện, đừng quên. Nói xong, Vu Yến liền xoay người rời đi. Chân trước vừa đi, Vương Vân đã vui mừng không kìm lòng được nói, thật tốt quá, phu quân. Tâm tình Thẩm Bình rất tốt, trực tiếp đi vào phòng tĩnh tâm cầu phúc, sau đó chấm huyết mặt bắt đầu vẽ linh văn trên bùa. Linh văn trên kim quang phù có hơn 120 đường, trong quá trình này tuyệt đối không được dừng lại, phải hết sức tập trung vào nó. Không có tu vi luyện khí trung kỳ, rất khó chống đỡ loại tiêu hao tinh thần này. Đắm chìm trong phù đạo. Linh bút phát họa giống như nước chảy mây trôi. Lại chỉ mất thời gian 2 chén trà đã chế tạo thành công. Kim quang phù, phù chú thượng phẩm, thành công. Song hỷ lâm môn. Tâm tình Thẩm Bình cực kỳ không tệ, sau khi hồi phục trạng thái tinh thần, hắn liền đi ra khỏi phòng sải bước ôm thê thiếp lên giường. Tấm ván giường bắt đầu lắc lư. Nửa tháng sau, 12 phần vật liệu phù chú thượng phẩm đã dùng hết. Trong đó hộ linh phù chỉ thành công 1 tấm. Kim quang phù tốt hơn một chút, thành công 2 tấm. Toàn bộ vật liệu còn lại đều hỏng hết. Chẳng khác nào nói, lần đầu tiên Thẩm Bình chế tác thượng phẩm phù chú đã lãng phí 13 khối trung phẩm linh thạch. Nhưng đối với phù sư thượng phẩm mà nói, như vậy đã rất không tệ rồi. Lại phải ra ngoài. Những ngày tháng lo lắng đề phòng này sắp chấm dứt rồi. Thẩm Bình mơ mộng về cuộc sống tốt đẹp sau khi chuyển đến phường thị một hồi, mới mang 3 tấm phù chú thượng phẩm đặt ở trong túi trữ vật, dặn dò thê thiếp chú ý an toàn, rồi rời khỏi cửa phòng đi tới phòng bên cạnh. Vu đạo hữu, là ta. Không gõ cửa, hắn khẽ gọi một tiếng. Chờ một chút. Sau một lát, cánh cửa mở ra. Mùi thơm ngát ập đến. Tâm tình Thẩm Bình không khỏi nhộn nhạo. Có vẻ Vu Yến vừa mới ngâm mình trong bồn tắm xong, mái tóc đen nhánh còn mang theo hơi nước, làn da trắng hồng có thể nhìn thấy rõ ràng gân mạch nhỏ như mạng nhện, kéo dài xuống phía dưới, có dẫn đến khe rãnh, có leo lên đỉnh núi. Chuẩn bị ra ngoài. Nàng lười biếng hỏi một câu. Đúng. Trong cái mùa chết tiệt này, khoảng 5-6 ngày, có đôi khi tận 10 ngày nửa tháng, Vu đạo hữu mới tới phường thị một lần. Thẩm Bình căng chỉnh ngày hôm nay Vu Yến nghỉ ngơi mới tới cửa. Chờ lát. Vu Yến cũng lười châm chọc hàng xóm mỉa mai nhát gan này, sau khi trở về phòng dọn dẹp, liền vũ trang đầy đủ ra cửa. Khi đi đường, Thẩm Bình liếc mắt chú ý tới pháp bào của vị quả phụ bên cạnh này, không giống lần trước, dùng vẫn là cấp độ trung phẩm, nhưng bên ngoài pháp bào có hơn 10 đường linh văn, có nghĩa là công năng của pháp bào này đã được tăng lên. Pháp bào bình thường chỉ có tác dụng tránh bụi.

Hắn nhớ tới thuật trang điểm tà môn ở kiếp trước. Thật sự ngay cả quỷ thần cũng phải sợ hãi. Thế nào? Không nhận ra lão nương. Vẫn nhận ra. Một câu nói đã kéo Thẩm Bình đang mơ hồ trở về. Vu Yến cười tủm tỉm nói, đi thôi, hôm nay sẽ có rất nhiều người đấy. Hai người bước nhanh rời đi. Đến chấp sự đường ở phường thị. Một lượng lớn tu sĩ xếp thành một hàng dài, đều là đến để làm thủ tục thuê nhà. Vu Yến tỉ tỉ. Hì hì, biết ngay hôm nay ngươi sẽ tới mà. Lúc bọn họ đang chuẩn bị xếp hàng, một nữ tu mỹ nhân khóe mắt có một nốt ruồi đi tới. Vu Yến nhíu mày, Thích đạo hữu, ngươi cũng ở đây. Nữ tu mỹ nhân có nốt ruồi tươi cười như hoa nói, dù ta không lấy được danh ngạch, nhưng cũng không ảnh hưởng ta đến đây xem náo nhiệt. Ồ, người bên cạnh ngươi là ai thế? Thẩm Bình không lên tiếng. Hắn nhìn ra giữa hai người hình như có khúc mắc. Không phải là người cùng thuê chung với ngươi đấy chứ? Vu Yến tỷ tỷ, người ta năn nỉ ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không đồng ý cho người ta thuê cùng, hóa ra là có đạo lữ mới. Giọng nói của nữ tu mỹ nhân có nốt ruồi không thấp, khiến không ít tu sĩ đang xếp hàng chú ý, mấy gã tu sĩ cách đó không xa cũng nhìn qua, sau đó bước nhanh đi tới. Cao đạo hữu. Vu Yến nhìn thấy một người cầm đầu, vội vàng chào hỏi. Nữ tu mỹ nhân có nốt ruồi ôm nhu nói, Cao đại ca, Vu Yến tỷ tỷ hôm nay mang theo đạo lữ đến thuê phòng. Vu Yến không giải thích. Cao đạo hữu nhàn nhạt nhìn lướt qua Thẩm Bình một cái, luyện khí tầng 4, đổi đi, phòng này ngươi và Thích Mẫn thuê chung. Khuôn mặt Vu Yến bỗng trở nên khó coi. Thẩm Bình càng ngơ ngác, đứng đờ tại chỗ. Từ trước đến nay, giới tu tiên đều là cá lớn nuốt cá bé. Tu luyện như đi trên băng mỏng 20 năm, Thẩm Bình nhận thức sâu sắc về điều này. Cho nên nếu không quá cần thiết, hắn tuyệt đối không ra ngoài, có thể tránh được bao nhiêu phiền toái nhất định sẽ tránh. Mà bây giờ vốn tưởng rằng có thể rời khỏi cái nơi sống khổ sở đó. Kết quả, vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ có khí tức cường đại này chỉ nói một câu, cơ hội vàng của hắn liền biến mất. Thực tế lại một lần nữa dạy cho hắn một bài học tàn nhẫn. Hô! Thẩm Bình hít sâu một hơi, vội vàng khom người hành lễ, Cao tiền bối, thật ngại quá, ta không phải đạo lữ của Vu đạo hữu, xin thứ lỗi. Nói xong hắn khom người liên tục lui về phía sau mấy bước, sau đó mới chậm rãi xoay người rời đi. Dù Vu Yến và vị Cao đạo hữu này có quan hệ gì, trong tình huống như vậy, hắn cũng không thể khiến Vu Yến khó xử. Phía bên kia đã cho ta một cơ hội để thuê nhà. Đó là ân tình. Coi như cũng có mắt. Nữ tu mỹ nhân có nốt ruồi tràn ngập vui mừng. Nàng chờ ở nơi này từ sáng sớm, chính là vì muốn cố gắng kiếm một danh ngạch hợp tác. Vốn nàng cho rằng tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng mà không ngờ rằng Vu Yến bình thường luôn lạnh như băng như sương này, lại tìm một nam tu đến thuê cùng, hơn nữa thực lực còn thấp như vậy. Đây quả thực là cơ hội ông trời ban cho nàng. Thẩm Bình bước nhanh ra khỏi khu vực đại sảnh chấp sự. Hắn đi tới một tửu lâu ở phường thị, ngồi gần cửa sổ, gọi một ly rượu. Nghĩ đến thê thiếp trong nhà đang chờ đợi, trong lòng hắn rất áy náy, lần này chắc sẽ khiến thê thiếp thất vọng. Thực lực thấp kém chỉ có thể nhượng bộ. Không có cách nào. Kết cục của việc cứng đầu phản kháng chính là một thi thể. Vu đạo hữu chỉ là luyện khí trung kỳ, cho dù chiến lực mạnh hơn, làm sao có thể lấy được danh ngạch tiểu viện cỡ trung bình ở phường thị. Vẫn là do ta sơ suất. Vì quá vui mừng nên không suy nghĩ đến điểm này. Dẫn đến cảnh tượng ngày hôm nay. Hắn uống rượu, để xoa dịch huyết dịch quay cuồng trong cơ thể. Thỏa hiệp nhượng bộ luôn luôn không thoải mái. Cho dù hắn đã quen với tình huống này, cũng không có nghĩa hắn hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Ngồi ước chừng hai canh giờ, Thẩm Bình đoán chừng sẽ không có ai theo dõi, lúc này mới đứng dậy. Bản thân mạnh mới là chân lý. Nhìn ly rượu rỗng, hắn chậm rãi nói một câu rồi nhanh chóng rời đi. Sau nửa nén hương, Thẩm Bình đi tới Châu Bảo Cát. Mặc dù cơ hội ở trong tiểu viện cỡ trung bình đã mất, nhưng bùa nên bán vẫn phải bán. Dù sao ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì. Ba tháng này, hắn chế tác thành công 5 tấm hộ linh phù, 7 tấm kim quang phù. Tỷ lệ thành công tương đối tốt. Để lại một tấm hộ linh phù cùng kim quang phù dùng để bảo vệ mình. Phần còn lại hắn đều đem đi bán, sau đó lần nữa mua gấp đôi phần tài liệu lần trước. Đạo hữu, đây là linh thạch sau khi ngài thanh toán, tổng cộng 168 khối trung phẩm linh thạch. Thẩm Bình nhìn khối linh thạch thượng phẩm trong suốt kia, khuôn mặt dần dần lộ ra nụ cười. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thượng phẩm linh thạch, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được sở hữu nó. Cẩn thận cất lượng lớn linh thạch này vào trữ vật giới. Vừa định đi, nữ tu của Châu Bảo Các gọi hắn lại, ngọt ngào cười nói, đạo hữu, xin hỏi ngài là phù sư thượng phẩm phải không? Thẩm Bình do dự, chậm rãi gật đầu, đúng. Là như vậy, Châu Bảo Các chúng ta có 120 danh ngạch nhập cư của tiểu viện cỡ trung bình phía đông, không những thế đều là vị trí tốt, nếu ngài đồng ý hợp tác lâu dài với Châu Bảo Các chúng ta, có thể lấy miễn phí một danh ngạch nhập cư. Đương nhiên nếu ngài đã có danh ngạch, cũng có thể chuyển danh ngạch này cho tu sĩ khác, hiệu quả đều như nhau. Nghe vậy, cơ thể hắn cứng đờ. Cố nén sự kích động không ngừng đang tuôn ra từ trong nội tâm, trầm giọng hỏi, làm sao có thể hợp tác lâu dài? Một số hố không thể nhảy, hắn liên tục nhắc nhở bản thân mình. Nữ tu trước mắt vẫn cười nói, mỗi tháng đạo hữu chỉ cần chế tác 3 tấm phù chú thượng phẩm, bán cho Châu Bảo Các chúng ta là được. Đồng thời không cần mỗi tháng đều phải bán, chỉ cần trong năm đạt đủ tiêu chuẩn là được. Thẩm Bình lập tức thầm tính toán. 3 tháng này hắn thành công chế tác 12 tấm phù chú, trung bình mỗi tháng có thể chế tác 4 tấm, cho dù trạng thái không tốt, một năm đạt tới tiêu chuẩn cũng không khó. Huống chi, kinh nghiệm phù đạo của hắn không ngừng tăng lên, tương lai tỷ lệ thành công sẽ càng ngày càng cao. Bình tĩnh. Dù rất muốn đồng ý, nhưng hắn vẫn đè nén kích động. Tiếp tục hỏi, lấy thực lực của quý các, 120 danh ngạch này hẳn đã tặng xong từ lâu rồi mới phải. Nữ tu giải thích, Châu Bảo Các chỉ tặng cho tu sĩ trúc cơ, đan sư, phù sư, khí sư và trận pháp sư thượng phẩm. Nhưng có thể đạt tới cấp độ này, thường thường đều rất dễ lấy được danh ngạch, trong số đó dù có không ít người tặng cho người khác, nhưng vì chỉ có thể chuyển tặng một danh ngạch, cho nên bọn họ cũng không để ý, đến bây giờ còn một nửa danh ngạch còn chưa tặng ra ngoài. Thẩm Bình giật mình. Cũng đúng. Toàn bộ phường thị này, người mới luyện khí trung kỳ đã đạt tới phù sư thượng phẩm cực ít, phần lớn mọi người đều từ luyện khí tầng 8 trở lên mới có thể đạt tới đan sư, phù sư thượng phẩm. Thậm chí có người còn là tu sĩ trúc cơ. Mà tu sĩ như vậy, thân phận địa vị của bọn họ cũng không thấp, mối quan hệ cũng rất rộng, ở tiểu viện một mình sẽ thoải mái hơn. Nếu là chuyển tặng một danh ngạch mà nói, bình thường đều sẽ chuyển cho bằng hữu, thân nhân của mình, nhưng người có địa vị như bọn họ, bằng hữu thân thiết đều là tu sĩ cao cấp, cho dù thân nhân, cũng có thể sắp xếp sống trong tiểu viện của bọn họ, hoặc cố gắng đưa bọn họ đến Kim Dương Tông. Còn tiểu viện cỡ trung bình phía đông kia, nói thật, không đủ để lọt vào mắt của bọn họ. Đạo hữu nếu muốn, bây giờ có thể ký kết kế ước đơn giản với Châu Bảo Các chúng ta. Thẩm Bình vẫn lo lắng, nếu đến lúc đó không đạt yêu cầu, vậy phải làm sao? Nữ tu kiên nhẫn nói, không đạt được yêu cầu, ngài sẽ không có cách nào tiến vào Châu Bảo Các mua hoặc bán vật phẩm, đương nhiên đây chỉ là tạm thời, sau khi ngài tiếp tục bán, cũng có thể tiếp tục tiến vào. Nghe đến đây, hắn mới hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta đồng ý, trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ tu Châu Bảo Các nở nụ cười, mỗi lần mượn sức được một vị phù sư thượng phẩm, nàng đều có được hoa hồng phong phú, đạo hữu chờ một chút. Không lâu sau, nữ tu lần nữa xuất hiện, nhưng phía sau lại có một vị tu sĩ trung niên đi theo. Thẩm Bình mới quét một chút đã cảm giác được khí tức hùng hậu giống như núi cao ngăn cản thần thức của hắn ở bên ngoài. Luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là tu sĩ trúc cơ, tu sĩ trung niên nhiệt tình cười nói, ta là trưởng quỹ ở nơi này, đạo hữu đồng ý cùng hợp tác lâu dài với Châu Bảo Các chúng ta. Đây là vinh hạnh của Châu Bảo Các chúng ta. Thẩm Bình vội vàng nói, trưởng quỹ khách khí. Hiện tại hắn ít nhiều cũng có thể hiểu vì sao Trần trưởng quỹ của Tú Xuân Các lại nhiệt tình như vậy, thì ra đều là bị Châu Bảo Các cuốn lấy. Trưởng quỹ Châu Bảo Các không dài dòng, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đặc biệt. Nội dung được viết trên đó, Thẩm Bình nghiêm túc đọc kỹ, hoàn toàn không hề phát hiện ra chút sai lầm gì. Đây là giấy khế ước, sau khi ký khế ước thành công, nó sẽ khóa tự động chặt khí tức của người đã ký, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi trăm thước. Đến đây, trong lòng hắn mới hoàn toàn yên tâm, rất nhanh đã ký, Thẩm đạo hữu, ở trên giấy. Không cần tên thật, cho dù là viết đại một nét cũng được, không có quá nhiều quy định. Ký kết xong, Chưởng quỹ lấy ra một tấm mộc bài điêu khắc ba chữ Kim Dương Tông. Đạo hữu, dựa vào tấm mộc bài này, ngươi sẽ có thể thoải mái lựa chọn phòng ốc trong tiểu viện cỡ trung bình, cũng có thể chuyển cho tu sĩ khác. Thẩm Bình nhận lấy một bài, sương mù trong lòng mới hoàn toàn được quét sạch. Đi ra khỏi Châu Bảo Các. Cả người Thẩm Bình cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, hắn thực sự rất muốn ngâm nga một bài hát nào đó, nhưng nhìn thấy xung quanh đông đúc các tu sĩ qua lại, những tiếng hát chuẩn bị cất lên bỗng được hắn cố gắng ép xuống. Mặt hắn không chút thay đổi, khẽ vung ống tay áo, sải bước. Về nhà. Những ngày bấp bênh cuối cùng cũng kết thúc. Trong ánh mắt hắn vẫn không kìm được tia hưng phấn. Trên đường trở về, gió lạnh thổi vào mặt, lòng hưng phấn này cũng từ từ bình phục lại. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Lần trước mình tới bán phù chú thượng phẩm, cũng không được mời, có lẽ có liên quan đến số lượng bán ra, lần này 12 tấm phù chú, mình bán ra 10 tấm, mà Châu Bảo Các yêu cầu mỗi tháng 3 tấm, hẳn đã đạt tới tiêu chuẩn được mời của bọn họ. Dù sao mỗi vị phù sư thượng phẩm cũng không thể nào bán hết toàn bộ phù chú mà mình chế tác ra. Nghĩ như vậy, hẳn cũng không phải trùng hợp. Nhưng chẳng lẽ Châu Bảo Các không lo lắng có tu sĩ mượn cơ hội dùng phù chú thượng phẩm đến lừa gạt danh ngạch phòng ốc tiểu viện sao? Mới vừa nghĩ đến đây, Thẩm Bình không khỏi bật cười, chính mình suy nghĩ nhiều rồi, Châu Bảo Các là cửa hàng lớn nhất phường thị Vân Sơn, chỉ cần tu sĩ còn muốn phấn đấu tăng lên, sẽ không thể nào không giao dịch với Châu Bảo Các. Còn nếu muốn dùng phù chú để gian lận, điều kiện khế ước không đạt được, như vậy chẳng khác gì tự chặt đường sống của mình. Huống chi có thể bán 10 tấm phù chú thượng phẩm, linh thạch thu được cũng có thể dễ dàng thuê một tòa tiểu viện ở phường thị. Suy đi tính lại, hắn vẫn không tìm thấy điểm đáng nghi trong khế ước, lúc này hắn mới hoàn toàn yên lòng. Nếu hắn ý thức được về sau có chút nguy hiểm, cho dù danh ngạch tiểu viện có hấp dẫn cỡ nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không đi. Đi ngang qua khu vực đại sảnh chấp sự đường bên cạnh trục đường chính của phường thị. Vẫn có không ít tu sĩ đang xếp hàng như cũ. Thẩm Bình nhìn lướt qua, Vu Yến không có ở bên trong, không khỏi thầm than, nàng ấy hẳn đã làm xong thủ tục, chờ một thời gian nữa phòng ốc tiểu viện trung bình hoàn thành là có thể chuyển vào, sau này muốn gặp nhau cũng khó. 300 tiểu viện, phạm vi cực kỳ rộng. Cho dù may mắn trở thành hàng xóm, cũng rất khó ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp như trước kia. Quay người đi, hắn tăng nhanh tốc độ, bây giờ trên người có hộ linh phù cùng kim quang phù, còn có không ít phù chú trung phẩm, dù có gặp kiếp tu ngăn cản, hắn cũng có thể nắm chắc cơ hội chạy trốn. Chỉ cần không phải bị kiếp tu giải quyết trong nháy mắt, bình thường sẽ không quá nguy hiểm. Dù sao kiếp tu cũng không muốn bị người khác quá chú ý. Nhanh, chuẩn, ngoan độc là chân lý bọn họ theo đuổi. Nếu như rơi vào vũng bùn, tỷ lệ đến với cái chết của chính họ sẽ tăng lên. Thẩm đạo hữu, ngươi còn chưa trở về sao? Vừa mới xuống đường chính, đạp xuống hố đất bên cạnh đường, bên tai bỗng truyền đến một thanh âm quen thuộc. Thẩm Bình không cần xoay người cũng biết đó là Vu Yến. Quả nhiên, từng làn hương tràn ngập vào hơi thở của hắn. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy pháp bào đang phất phơ trước mặt. Vội vàng thu hồi tầm mắt, hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói. Vu đạo hữu, ngươi chưa về sao? Vu Yến cười nói, ta đương nhiên đang chờ một vị đạo hữu, hai tấm hộ thân phù không thể lãng phí được. Hóa ra là nhớ thương hộ thân phù. Một chút cảm động đang lan tràn trong lòng Thẩm Bình lập tức tan thành mây khói. Lấy hộ thân phù từ trong túi trữ vật rồi đưa qua. Đi thôi. Có vị Vu Yến đạo hữu thường xuyên ra ngoài chém giết hộ tống, Thẩm Bình thoải mái hơn rất nhiều. Nửa chừng, Vu Yến tùy tiện hỏi, Thẩm đạo hữu, lần này ngươi ở phường thị hơi lâu đấy, ta còn tưởng buổi sáng hôm sau ngươi mới trở về. Thẩm Bình mở miệng giải thích, gặp một vị tiền bối, cho nên chậm trễ một lúc. Chủ đề dừng lại. Trở lại ngõ Hồng Liễu đã là giờ dậu. Sắc trời ảm đạm, con hẻm yên tĩnh không một bóng người, chỉ có tiếng gió gào thét. Đêm tháng tư luôn có những cơn gió mạnh, đôi khi còn che khuất cả bóng tối. Đi đến cửa nhà mình, Vu Yến bỗng nhiên mở miệng, Thẩm đạo hữu, nếu sau này ra ngoài, vẫn có thể gọi ta. Thẩm Bình sững sờ tại chỗ, lúc lấy lại tinh thần, Vu Yến đã trở về phòng. Hắn im lặng một hồi. Sau đó kinh ngạc nhìn căn phòng cũ kỹ bên cạnh, sắc mặt trở nên phức tạp. Đối với tu sĩ mà nói, không gì có thể quan trọng hơn an toàn. mà phòng ốc tiểu viện cỡ trung bình có thể cho tu sĩ an toàn lớn nhất. Vu Yến chỉ là luyện khí trung kỳ, dù là vì cái gì, từ bỏ loại an toàn này đều không hợp lý. Thẩm Bình rất muốn xông tới gọi mở cửa, sau đó hỏi một câu, nhưng cuối cùng vẫn đè nén ý niệm này lại. Mỗi tu sĩ đều có suy nghĩ của mình, nếu Vu Yến đã chọn từ bỏ, tất nhiên nàng đã phải suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ vì chính mình, cũng có lẽ là vì những thứ khác. Nhưng kết quả đã như thế, đi nghiên cứu sâu hơn cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ, trong túi trữ vật của hắn còn đặt tấm một bài đại biểu cho danh ngạch của Kim Dương Tông. Suy nghĩ đến đây, Thẩm Bình lại cười rạng rỡ, đẩy cửa phòng ra. Đêm khuya, gió bên ngoài gào thét không ngừng. Bên trong chăn gấm lại tràn ngập ánh xuân. Ngươi song tu cùng thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 2, mức độ hảo cảm của thê tử hiện tại, 100, song tu cộng thêm, 4, phù sư, cấp 1 thượng phẩm, 11.856/50.000. Ngươi cùng đạo lữ song tu một lần, thu được tư chất kim hệ linh căn, cộng 2, tư chất một hệ linh căn, cộng 2, mức độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 90, song tu cộng thêm, 3, kim hệ linh căn, trung phẩm, 8.445/10.000, một hệ linh căn, trung phẩm, 8.337/10.000, nhìn vào mức tăng của giao diện ảo, trong lòng Thẩm Bình nóng hầm hập. Thời gian phù đạo tăng lên còn rất lâu, nhưng linh căn nhiều nhất chỉ cần hơn 2 tháng nữa là có thể đột phá, tăng lên thượng phẩm linh căn. Mà mấy ngày qua, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ trung phẩm linh căn, mặc dù hắn tứ hệ tạp linh căn, lấy hai hệ kim một linh căn lột xác, cũng làm cho linh lực của hắn vững vàng tăng trưởng, căn cứ theo tính toán của hắn, nếu không có đan dược, thiên tài địa bảo hay các tài nguyên phụ trợ khác, chỉ dựa vào việc tĩnh tu này, sẽ cần hơn 10 năm là có thể đột phá đến luyện khí tầng 5, nếu như trong quá trình này nuốt vào chút đan dược, chỉ sợ chỉ cần 5-6 năm là có thể đột phá. Cũng không biết tốc độ tu hành của thượng phẩm linh căn sẽ nhanh bao nhiêu. Hắn không khỏi có chút chờ mong. Lúc này, Bạch Ngọc Dĩnh ở trong ngực trái cử động một chút, sau đó thật cẩn thận hỏi, phu quân, hôm nay ra cửa có thuận lợi không? Thẩm Bình lập tức nở nụ cười, sau khi hắn trở về, thê thiếp cố kìm nén không hỏi chuyện hôm nay làm thủ tục ở phường thị, các nàng lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lo lắng hy vọng tan vỡ. Nhưng nhịn đến bây giờ, vẫn nhịn không được. Khi nghe thấy tiếng cười, Vương Vân mở mắt ra, thân thể xoay người như thỏ con, trong mắt lóe ra tia mừng rỡ, phu quân nở nụ cười, nhất định mọi chuyện đều thuận lợi, đúng không? Thẩm Bình cúi đầu hôn lên gò má nàng một cái, hai nàng chuẩn bị sẵn sàng, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ chính thức chuyển nhà, chuyển đến phường thị ở. Có tấm một bài mà Châu Bảo Cát đưa, hắn tin thời gian này sẽ không có bất ngờ gì xảy ra. Thê thiếp mừng rỡ như điên. Không để ý đến phu quân còn chưa nghỉ ngơi xong, đã lần nữa nhảy như cá chép. Đêm nay, kinh nghiệm mà hai nàng học trộn đều thi triển ra. Cho dù Thẩm Bình đột phá đến luyện khí trung kỳ, mỗi ngày đều tẩm đại bổ, cũng cảm giác được thắt lưng có chút đau. Rõ ràng còn chưa đến năm hổ lang, vì sao lại mãnh liệt như vậy? Nghỉ ngơi và hồi phục trong 5 ngày, Thẩm Bình mới đi ra khỏi cửa phòng. Ánh mặt trời ấm áp có chút chói mắt, hắn nhìn cây táo trước cửa, hơi thở tràn ngập mùi hoa táo, nhưng còn chưa đắm chìm được bao lâu, mùi nước tắm quen thuộc lan tỏa ra đường phố. Vu đạo hữu, ngươi dùng cánh hoa gì ngây mình, sao trong gió ta lại có thể ngửi được mùi hương nồng đậm như vậy? Hắn mỉm cười hỏi. Là hàng xóm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng hỏi. Vu Yến ngây người một chút, sau đó bóp eo vặn người, ôi, hôm nay lại mập lên rồi, có muốn vào phòng ta hay không, bên trong còn có nửa thùng, có thể cho ngươi ngửi thoải mái. Thẩm Bình lập tức im lặng, đấu võ mồm với vị quả phụ này, hắn chưa bao giờ thắng, dù sao đối phương từ trước tới giờ đều luôn động thủ không động khẩu. Không dám bắn đạn thật, luôn luôn không đủ sức. Vu Yến biểu môi, nàng biết ngay lão già hàng xóm trung niên này không được mà. Lúc đang chuẩn bị trở về phòng, Thẩm Bình lại nói, Vu đạo hữu rảnh không? Có. Vu Yến trả lời một câu, thế nào, ngươi muốn đi phường thị? Thẩm đạo hữu, hình như không đúng nha, mới qua 5 ngày thôi. Nàng nhịn không được đánh giá Thẩm Bình từ trên xuống dưới, thầm nghĩ có phải hắn uống nhầm thuốc hay không? Thẩm Bình xấu hổ nói, Vu đạo hữu, ta đi phường thị có việc, Chấp sự ở đại sảnh 2 ngày nữa sẽ dừng làm thủ tục, nếu không đi sẽ muộn mất. Vu Yến không kịp phản ứng, thẳng cho đến khi Thẩm Bình bảo nàng chuẩn bị, cùng đi làm thủ tục, nàng mới trợn to hai mắt, Thẩm đạo hữu, ngươi có danh ngạch. Thẩm Bình gật đầu, lần trước không phải ta đã nói gặp một vị trưởng bối sao, chính là ta mặc giày đi xin một danh ngạch đấy. Vu Yến hồ nghi ngờ hỏi, thật sao? Việc này cũng không cần lừa gạt ngươi. Mau chuẩn bị đi, nếu đến sớm, còn có thể trở về ăn cơm trưa, qua mấy ngày, tu sĩ đến làm thủ tục hẳn cũng không còn nhiều. Vu Yến bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, thân thể cũng run rẩy, được đấy, Thẩm đạo hữu, ngươi cũng đã đến tuổi trung niên, không ngờ lại càng ngày càng mạnh, chờ ta, lập tức sẽ ra. Chưa qua thời gian nửa tách trà, Vu Yến đã sửa soạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xong xuôi, thay pháp bào một lần nữa ra cửa. Cùng thuê. 64, ta 64. Nàng cười tủm tỉm nói. Thẩm Bình nhìn vào mắt nàng, không chút hoài nghi nếu mình vẫn dựa theo tỷ lệ thuê nhà trước kia, đối phương chắc chắn sẽ lập tức đóng cửa phòng lại. Được. Vu Yến tươi cười sáng lạng, đi. Hai người một đường đi tới đại sảnh chấp sự ở phường thị, nửa đường không ai nói gì. Số lượng tu sĩ đứng ở ngoài cửa không nhiều lắm, xếp một hàng cũng chỉ mười mấy người. Không cần chờ quá lâu, đã đến lượt Thẩm Bình tiến vào. Vu Yến đứng ở bên ngoài chờ, thần kinh căng thẳng của nàng dịu xuống, trong mắt lóe ra tia kinh ngạc, nàng không ngờ hàng xóm Thẩm đạo hữu vẫn rất ít khi ra ngoài này, lại thật sự có thể lấy được một danh ngạch tiểu viện cỡ trung bình. Phải biết, để có danh ngạch kia, nàng phải liều mạng mới tranh được. Nhưng mặc dù như vậy, danh ngạch kia cũng chỉ là người khác bố thí cho, lúc nào cũng có thể lấy lại, thậm chí ngay cả một câu nàng cũng không thể nào phản bác. Chẳng lẽ vượng phu là có thật? Nàng theo bản năng nghĩ đến tình huống của Thẩm Bình, tự hồ từ khi đối phương cưới vợ nạp thiếp tới nay, cuộc sống càng ngày càng tốt. Hiện giờ ngay cả tiền bối có thể cho danh ngạch cũng kết thân được. Trong đại sảnh chấp sự ngoại môn Kim Dương Tông. Tiếp theo, chấp sự mặt không chút thay đổi nói. Thẩm Bình đi lên trước, đưa tấm một bài của Kim Dương Tông ra. Chấp sự nhìn lướt qua, không khỏi ngồi thẳng lưng, danh ngạch Châu Bảo Cát. Thẩm Bình gật đầu. Đạo hữu muốn thuê tiểu viện nào? Trên mặt chấp sự lộ ra vẻ nhiệt tình, tiểu viện cỡ trung bình chia làm 3 cấp độ thượng trung hạ, thượng cấp được liên thông với linh mạch tương đối tốt, trong phòng cũng có tụ linh trận cỡ nhỏ. Linh khí nồng đậm chỉ đứng sau tiểu viện đơn lập của phường thị. Trung hạ cấp sẽ kém hơn một chút. Thẩm Bình không ngờ còn phân chia như vậy, trong đầu hắn nhanh chóng suy tư, sau đó nói, chấp sự đại nhân, tại hạ lựa chọn một gian phòng ở tiểu viện hạ cấp. Hắn thân là tu sĩ luyện khí tầng 4 lại thuê phòng thượng cấp sẽ khiến mọi người chú ý, mà phòng trung cấp thật ra khá thích hợp, nhưng lo lắng đến thực lực của thê thiếp, hắn vẫn lựa chọn hạ cấp. Dù nồng độ linh khí hơi kém một chút, nhưng chỉ cần không gây ra quá nhiều lời đồn đoán không cần thiết, vậy cũng đáng giá. Hơn nữa hắn cũng đã nói xin từ một vị trưởng bối, nếu như ở trung cấp, vậy quan hệ này cũng không phải đơn giản là nhân tình. Chấp sự nhìn Thẩm Bình nhiều hơn, chắc chắn. Chắc chắn. Được. Chấp sự cười nói, nộp 15 khối trung phẩm linh thạch, chỉ cần ấn dấu vân tay lên trên khối một bàn này là được, khi vào phòng sẽ có trận pháp ghi nhớ khí tức của ngươi, trừ ngươi ra sẽ không có ai tiến vào phòng được, còn nữa. Một bài tối đa có thể ấn 5 dấu vân tay. Nếu vượt qua 5 lần, sẽ phải tới nơi này đổi một bài khác, nộp nhiều phí hơn. Thẩm Bình hiểu, vội vàng nộp tiền thuê nhà 1 năm. Hoàn tất thủ tục, chấp sự lại nói, giữa tháng 6, tiểu viện chính thức mở cửa, đến lúc đó đạo hữu có thể vào ở, trên một bài có số thẻ của ngươi, nếu mất, ngươi cũng có thể đến đây làm lại. Thẩm Bình chắp tay, đa tạ chấp sự đại nhân nhắc nhở. Ra khỏi đại sảnh, nhìn thấy Vu Yến đang ở bên cạnh chờ đợi, hắn đưa một bài ra, xong rồi, ấn dấu vân tay trên tấm một bài, về sau có thể tự do ra vào phòng. Vu Yến sảng khoái làm theo, tươi cười đầy mặt nói, chật chật, sớm biết Thẩm đạo hữu có mối quan hệ này, lão nương cũng không cần liều mạng như vậy, họ thích kia nhiều lần ngáng chân ta, lần trước còn mượn tay cao đạo hữu ép buộc ta giao ra cơ hội hợp thuê, ha ha, ngay lúc làm thủ tục. Lão nương chủ động từ bỏ cơ hội, nhường toàn bộ danh ngạch cho họ thích kia. 1 năm 15 khối trung phẩm linh thạch. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, sau này nàng ta phải vất vả lắm đây. Thích đạo hữu kia cũng là luyện khí tầng 5, nhưng khí tức đối phương rõ ràng không hùng hậu như Vu Yến, muốn kiếm được 15 khối trung phẩm linh thạch, quả thật phải cố gắng rất nhiều. Về phần cố gắng bằng cách nào, vậy thì cứ dựa theo ý trời thôi. Đương nhiên đối phương cũng có thể tìm một người thuê nhà chung, nhưng chưa chắc đã khiến Cao đạo hữu vừa lòng như ý. Vu Yến nhếch khóe môi một cái, ta rời khỏi đoàn đội kia, sau này cuộc sống sẽ khó khăn, Thẩm đạo hữu, nể tình hàng xóm nhiều năm của chúng ta, về sau nhớ bán rẻ phù chú cho ta nhé. Thẩm Bình nghiêm túc nói, yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo giá thị trường của phường thị cho ngươi. Nói xong hắn lại lấy ra hai tấm hộ thân phù. Đây, vẫn như cũ. Vu Yến đoạt lấy, trợn trừng mắt, thật keo kiệt, chờ đến khi chuyển đến phường thị, ta sẽ không kiếm được mối làm ăn tốt như vậy. Để lại cho Thẩm Bình một mái tóc đen nhánh, nàng tiêu sái cất bước đi về phía trước. Vu đạo hữu, đừng đi nhanh như vậy chứ, chờ ta. Những ngày tiếp theo, Thẩm Bình lần nữa bước vào cuộc sống nhàm chán nhưng viên mãn. Chế phù, song tu, tĩnh tọa. Tinh thần và thể xác mệt mỏi gấp đôi, nhưng hắn lại thích như vậy. Giữa tháng 5, bên trong Vân Sơn đầm lầy truyền đến tin tức, nhờ một đám tu sĩ không tiếc tính mạng mở đường, mỏ viêm kim cuối cùng cũng được đã thông hoàn toàn, Kim Dương Tông lập tức phái hơn 10 vị tu sĩ trúc cơ, cùng với mấy trăm đệ tử chạy tới đầm lầy Vân Sơn, chuẩn bị thiết lập một tuyến đường an toàn trên con đường đã mở. Ngày hôm đó, giá cả phù chú, đan dược, pháp khí cuối cùng cũng dừng xu hướng tăng lên, hơn nửa ngày hôm sau còn rớt giá cực mạnh, trong đó hỏa diễm phù thảm nhất, trực tiếp bị giảm xuống tới mức giá ban đầu. Thẩm Bình than thở, suốt hai bữa không ăn cơm. Trong nửa tháng liên tiếp, Thẩm Bình đều nhìn chằm chằm vào giá cả phù chú ở phường thị dao động, mỗi lần giảm xuống, tâm tình hắn đều buồn bực, ngay cả chất lượng song tu cũng trượt dốc. Thê thiếp cũng rất hiểu phu quân. Dù sao phù chú là nguồn thu nhập duy nhất trong nhà, liên quan đến cuộc sống sau này. Nhưng hai nàng lại không làm được gì, chỉ có thể lên tiếng an ủi phu quân nhìn thoáng ra. Hộ linh phù rớt xuống 37 khối trung phẩm linh thạch, kim quang phù rớt còn thảm hơn, xuống 20 khối trung phẩm linh thạch. Vi phu làm sao có thể nhìn thoáng được đây? Trong lòng Thẩm Bình bất đắc dĩ không thôi, phù chú trung phẩm rớt giá cũng không ảnh hưởng gì lớn, nhưng phù chú thượng phẩm cũng bị dao động, thật muốn hắn chết đây mà. Cũng may vào đầu tháng 6, giá cả cuối cùng cũng ổn định, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kiểm tra túi trữ vật, bên trong còn có 63 khối trung phẩm linh thạch, cùng với một khối thượng phẩm linh thạch cất đáy hòm, một bộ pháp khí cấp thấp, 35 khối hạ phẩm linh thạch cùng với vài bình các loại đan dược. Đây là toàn bộ vốn liếng của hắn. Có vẻ như không ít, nhưng Thẩm Bình biết từng này sẽ không giữ được lâu. Chuyển đến phường thị, phải mua cho thê thiếp một kiện pháp bào, các nàng tạm thời không cần pháp khí, nhưng ta phải chuẩn bị ít nhất hai kiện pháp khí, còn có pháp bào, dù nói phường thị an toàn, nhưng chỉ sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn thầm tính toán. Trước kia hắn không có năng lực để mua những thứ này. Nhưng bây giờ đã có một chút tích góp, thủ đoạn phòng hộ nhất định phải sắp sửa đầy đủ. Trời đất lớn như không bằng cái mạng nhỏ của mình. Mà bất kỳ pháp bào pháp khí trung phẩm nào cũng đều có giá hơn 10 khối trung phẩm linh thạch, nếu muốn mua thượng phẩm pháp khí, vậy giá cả còn đắt đến mức dọa người. Phù chú cùng phẩm cấp căn bản không thể so sánh được. Nói một cách đơn giản, phù chú tương đương với nhu yếu phẩm hàng ngày, pháp khí là hàng hóa. Linh thạch mặc dù không phải vạn năng, nhưng không có linh thạch tuyệt đối không làm được gì. Chỉ là cũng không cần phải quá gấp gáp, cố gắng hết sức là được. Cảm khái một tiếng, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào chế phù. Phường thị an toàn, mặc dù sẽ hơi lộ ra chút tiền tài, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Khi gần đến giữa tháng 6, thê thiếp rõ ràng cực kỳ hưng phấn, nếu không phải vì động tác trong quyển bí tịch song tu kia quá phức tạp, cần hao phí không ít thời gian, Thẩm Bình tuyệt đối chịu không nổi. Ngày mai sẽ chuyển nhà. Các nàng nhớ sắp xếp đồ đạc kỹ càng, đừng để quên ở trong phòng. Phu quân, chúng ta đã chuẩn bị xong hết từ lâu rồi. Hai yếm một hồng một tím của thê thiếp lắc lư dưới ánh đèn thủy tinh làm chân Thẩm Bình mềm nhũn, hắn ho khan vài tiếng, sắc mặt không chút rung động nói, hai nàng mau đi ngủ sớm đi, giữ sức. Vương Vân theo bản năng nói, phu quân, đêm nay. Ngủ ngon, nghỉ ngơi đi, Thẩm Bình vội vàng ngắt lời. Ngày hôm sau, đẩy cửa phòng ra, một tia nắng ban mai rọi vào. Trên khuôn mặt căng bóng của thê thiếp mang theo nụ cười không thể nào che giấu, hưng phấn bước nhanh ra ngoài. Thẩm Bình không vội đi ra, mà quay đầu lại nhìn căn phòng trống rỗng, trong đầu hiện lên từng cảnh trong quá khứ, thẳng cho đến khi thê thiếp bên ngoài gọi vài tiếng, hắn mới quay lại cười nói, đi thôi. Đóng cửa lại, hắn hít vào không khí trong lành, sau đó mang theo thê thiếp đi đến phòng bên cạnh. Két, cánh cửa cũng vừa hay mở ra, Vu Yến với khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đi ra. Vu tiền bối, thê thiếp vội vàng không người hành lễ. Vu Yến cười nói, không cần kính cẩn khách khí như thế, về sau chúng ta sẽ ở dưới cùng một mái hiên. Thẩm đạo hữu, ngươi nói có đúng không? Khóe mắt nàng lộ ra một chút xảo quyệt. Nếu như không phải đã biết tuổi tác của Vu Yến, Thẩm Bình cũng sẽ cho rằng người đứng trước mặt mình là một cô nương xinh đẹp khéo léo. Đúng vậy, ở chung một chỗ, tất nhiên phải sống cùng dưới một mái hiên. Về sau còn mong Vu đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Hắn nghiêm trang chắp tay nói. Vu Yến biểu môi, cảm thấy không thú vị nói, nếu đã sắp xếp xong xuôi, vậy thì đi thôi. Lúc này nàng dẫn đầu đi trước. Thẩm Bình đuổi theo, dương mắt liền chú ý tới vành tai xinh xắn của đối phương xuất hiện một đôi khuyên tai màu ngọc. Hắn thầm cười trộm, quả nhiên nữ nhân nhân nào cũng yêu cái đẹp, quả phụ này cũng không ngoại lệ. Dẫm lên những con đường gồ ghề, bước chân của bốn người đều nhẹ nhàng. Còn chưa đi ra khỏi ngõ Hồng Liễu, đã có một nhóm tu sĩ từ ngõ hẻm khác lục tục tới. Vu đạo hữu, hôm nay cũng đi nộp tiền thuê nhà à? Thẩm đạo hữu. Những tu sĩ này chào hỏi lẫn nhau, nhưng rất nhanh có người chú ý tới hai nữ tử phía sau Thẩm Bình. Nữ tu thường xuyên lấy nước rửa mặt ở sông Hồng Thạch không khỏi nghi hoặc nói, hử, Thẩm đạo hữu, hôm nay tại sao lại mang theo thê thiếp cùng ra cửa thế? Thẩm Bình cười đáp, phải chuyển nhà rồi, về sau có lẽ sẽ không ở trong ngõ Hồng Liễu nữa. Nữ tu này thở dài nói, ai, bây giờ tiền thuê nhà ở ngõ Hồng Liễu quả thực hơi đắt, không ngờ ngay cả Thẩm đạo hữu cũng phải dời đi. Những tu sĩ khác không khỏi hỏi, Thẩm đạo hữu định chuyển đến nơi nào, nếu an toàn thì quay về nói, chúng ta cũng sẽ chuyển qua. Thẩm Bình còn chưa nói gì, Bạch Ngọc Dĩnh ở phía sau đã nhịn không được mà nói, chúng ta chuẩn bị chuyển vào phía đông phường thị ở. Lời vừa dứt, tiếng bước chân của những tu sĩ xung quanh đều biến mất. Ai ai cũng kinh ngạc, ánh mắt ngạc nhiên tập trung vào trên người Thẩm Bình. Không ai để ý tới một thiếp thất có tư cách trả lời trong trường hợp này hay không. Tất cả bọn họ chỉ muốn biết, điều này có phải thật hay không, Thẩm Bình cố gắng để giọng của mình bình tĩnh nhất, bổ sung một câu, thời gian trước có quen một vị tiền bối, may mắn lấy được một danh ngạch. Soát, ánh mắt vốn kinh ngạc, lập tức trở thành hâm mộ, ghen tị. Nhất là khi nhìn thấy thê thiếp phía sau Thẩm Bình. Loại ánh mắt này phản phất muốn trở thành thực chất, hoàn toàn bao phủ các nàng. Danh ngạch tiểu viện trong phường thị, chưa nói đến độ an toàn, chỉ mỗi điều kiện kết nối với linh mạch Kim Dương Tông cũng đủ khiến những tu sĩ bọn họ phải điên cuồng. Chứ đừng nói là ở chung với một đống tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Đây chính là tài nguyên nhân mạch dồi dào. Chúc mừng Thẩm đạo hữu. Thẩm đạo hữu không hổ là phù sư giỏi nhất ngõ Hồng Liễu chúng ta. Mạng lưới quan hệ của Thẩm đạo hữu cũng thật rộng. Gần như ngay lập tức, những tu sĩ này không chút do dự thoải mái khen ngợi. Một tu sĩ chưa kịp suy nghĩ đã buộc miệng nói, Thẩm đạo hữu, không biết có thể cho ta thuê chung không, ta đồng ý trả 10 khối trung phẩm linh thạch tiền thuê mỗi năm. Hắn ta vừa kêu lên liền hối hận. Mà ánh mắt của nhóm nữ tu xung quanh thoáng cái đã sáng rực lên, giống như mèo con trong đêm tối. Đúng vậy, mỗi một phòng trong tiểu viện đều được chia làm hai tầng trên dưới, hoàn toàn có thể thuê chung. Hơn nữa, dù chỉ có một phòng, vậy cũng có thể chen chúc một chút mà. Thẩm đạo hữu, thiếp thân tự nhận nhan sắc mình không tệ, nếu không ngại, thiếp thân nguyện ý vĩnh viễn đi theo hầu hạ ngài. Thẩm đạo hữu nếu đồng ý cho tại hạ cơ hội thuê chung, tại hạ có thể gánh toàn bộ phí thuê nhà. Linh lực truyền âm liên tiếp truyền đến, khóe miệng Thẩm Bình giật giật. Mà Vu Yến liếc mắt qua nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tại hạ đã cùng Thẩm đạo hữu thuê chung, chư vị đạo hữu, thứ lỗi. Các nữ tu suy sụp thở dài, chỉ có thể cười gượng nói, chúc mừng Vu đạo hữu. Những nam tu khác cũng nhao nhao chắp tay nói, Vu đạo hữu phúc lớn, chúc mừng. Mặc dù không có cơ hội thuê chung, họ vẫn rất nhiệt tình, có thể lấy được một danh ngạch, vị tiền bối mà Thẩm đạo hữu kết giao kia sợ có địa vị không thấp, mà điểm sáng nhất của Thẩm Bình là tài nghệ phù đạo của mình. Bởi vậy nếu không có gì ngoài ý muốn, tiền bối đối phương kết giao rất có khả năng là phù sư thượng phẩm, một đường đi đến đường chính. Cả người Thẩm Bình mới hoàn toàn thả lỏng, đi tới khu vực đại sảnh chấp sự đường của phường thị, hắn chấp tay tạm biệt với các tu sĩ ở ngõ Hồng Liễu. Vu đạo hữu, sắc trời còn sớm, nếu không tìm tửu lâu nghỉ ngơi, thuận tiện ăn chút cơm. Hắn mở miệng đề nghị, sau đó lại bổ sung, hôm nay tiểu viện vừa mở cửa, có lẽ tu sĩ sẽ khá đông đúc, lộn xộn, chúng ta vẫn nên từ từ qua đó thì tốt hơn. Vu Yến suy nghĩ một chút cũng gật đầu nói, được, bữa cơm này ta mời. Thẩm Bình cũng không tranh cãi với Vu Yến. Chỉ cần không đi tửu lâu nổi tiếng, một bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu linh thạch. Đương nhiên nếu là trước kia, hắn nhất định không dám ăn. Một lát sau, tại bàn vị trí cạnh cửa sổ tửu lâu, bốn người lần lượt ngồi xuống. Thấy sắc mặt Bạch Ngọc không được tự nhiên, Thẩm Bình không khỏi hỏi, Dĩnh Nhi, làm sao vậy? Phu quân, ta, vừa nãy ta không nên mở miệng. Nàng cúi đầu, nắm góc váy giống như một đứa trẻ làm sai. Không sao, sau này chú ý là được. Thẩm Bình ôn nhu trấn an nói. Trường hợp như vậy lấy thân phận và tu vi của Bạch Ngọc Dĩnh, nàng không có tư cách mở miệng. Nhưng mọi người đều có trái tim phù phiếm. Hắn rất hiểu. Nhưng nếu lại xảy ra nữa, vậy không thể không nghiêm khắc khiển trách một phen. Bởi vì loại chuyện vặt vãnh này tưởng chừng như không liên quan gì, nhưng nếu đặt vào một tình huống cụ thể, xử lý không tốt sẽ rất dễ dẫn đến họa sát thân. Vu Yến uống nước trà, liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, nhẹ giọng nói, Thẩm đạo hữu đối xử với thê thiếp thật tốt. Thẩm Bình không dám đáp lời. Bữa ăn này ăn hơn 2 canh giờ, họ mới rời khỏi nhà hàng. Sau đó dọc theo con đường chính vào buổi chiều, đến phía đông của phường thị. Ngõ Vân Hà. Thẩm Bình ngẩng đầu liền nhìn thấy ba chữ lớn này, phía trên ẩn chứa một cổ khí tức đặc biệt, tựa hồ giống với Vân Sơn Phường, nhưng uy áp phía trên yếu đi không ít. Ngay tại cửa ngõ là lục tục các tu sĩ đang ra vào. Hắn lấy ra tấm một bài với dòng chữ, tiểu viện 056, phòng 2, loại C, toàn bộ 300 căn tiểu viện ở ngõ Vân Hà phân biệt rõ ràng. 100 căn loại C tiếp giáp với cửa ngõ, mà tiểu viện Thẩm Bình thuê ở phía bắc dưới chân núi Vân Sơn, nơi này có thể dễ dàng nhìn thấy mây mù lượn lờ cách đó không xa, phản phất như điện tiêu cung, là nơi khu vực Kim Dương Tông tọa lạc. Quanh. Vừa bước vào tiểu viện, Thẩm Bình và Vu Yến đã lập tức cảm nhận được một cổ linh khí dồi dào đập thẳng vào mặt, loại trình độ nồng đậm này khiến tu sĩ nhịn không được mà muốn ngồi xếp bằng tu luyện. So với ngõ Hồng Liễu, quả thực khác nhau một trời một vực, chả trách nhiều tu sĩ như vậy đều phải chen vỡ đầu tiến vào. Linh khí kết nối linh mạch quả thực làm cho người ta đắm chìm. Nhìn lướt qua, những phòng khác đều đóng chặt cửa phòng, cũng không biết bên trong có tu sĩ hay không, ở cửa phòng có trận pháp cấm chế ngăn cách, thần thức rất khó xuyên qua để dò xét. Đi, vào phòng. Thẩm Bình bước lên phía trước, trận pháp ở cửa phòng số 2 rất nhanh đã nhận ra khí tức một bài, rắc, một tiếng. Chậm rãi mở ra. Vu Yến đi theo phía sau, khóe môi lộ ra ý cười. Khi bốn người bước vào phòng, trận pháp liền ghi nhớ lại khí tức của bọn họ, về sau không cần dùng một bài cũng có thể thoải mái ra ngoài. Wow, không gian thật lớn. Vào phòng, Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh rốt cuộc không kìm được niềm vui sướng trong lòng, tò mò đánh giá căn phòng. Nơi đây được chia làm hai gian phòng nhỏ, một phòng chính, mộ tĩnh thất. Dù không có tụ linh trận, nhưng các cơ sở vật chất khác lại cực kỳ hoàn thiện, còn có chức năng nhỏ như tránh bụi, trữ nước. Vu đạo hữu, chúng ta lên lầu trước. Thiết kế trên lầu và dưới lần cơ bản đều như nhau, chỉ là có thêm một cửa sổ trời, làm cho cả phòng có vẻ sáng lên rất nhiều. Thẩm Bình lấy ra đủ loại đồ vật từ túi trữ vật. Thê thiếp hưng phấn bày biện giường gỗ gấm cùng với các vật dụng khác ra. Sắp xếp xong xuôi, sắc trời bên ngoài cũng trở nên ảm đạm. Thẩm Bình đứng dưới cửa sổ trời, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời đêm rực rỡ đầy sao. Thật tốt. Đứng một lúc, hắn đóng cửa sổ trời lại, đi tới gian phòng, sau đó lấy ra một tấm phù chú, huyết mặt cùng bút vẽ phù ra, gian phòng này rộng rãi hơn bên ngõ Hồng Liễu nhiều, dù hắn muốn nghỉ ngơi ở bên trong cũng không có vấn đề gì. Hô. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Bình nhắm mắt lại để trái tim mình dần dần bình tĩnh. Chuyển đến ngõ Vân Hà, bên trong phường thị, an ninh được đảm bảo hơn rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Lúc trước khi vừa mới đi tới đầm lầy Vân Sơn, hắn cũng ở phường thị, nhưng sau đó một lần ngoài ý muốn cũng chỉ có thể rời đi. Không thể khinh thường. Không thể thỏa mãn. Không thể thả lỏng. Còn rất lâu mới có thể hoàn toàn an toàn. Sau vài lần không ngừng tự nhủ với bản thân, hắn mới cảm thấy tâm thần tỉnh táo hơn rất nhiều. Sự phấn khích của việc chuyển nhà đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Tĩnh tâm, ngưng thần. Một quá trình chuẩn bị cho việc chế phù đã hoàn thành, Thẩm Bình lần nữa tập trung vào việc chế phù. Vài ngày sau, ngõ Hồng Liễu. Tằng bà uốn éo vòng eo, nhìn cửa phòng đóng chặt phía trước, nghiêng người dặn dò một vị mỹ nữ luyện khí tầng 2 bên cạnh. Đừng quên những gì ta đã dặn dò với ngươi lúc trước, Thẩm đạo hữu thích nhu thuận hiểu chuyện, hừ, nếu ngươi không nghe lời làm hỏng chuyện, đừng trách ta đưa ngươi tới mỏ khoáng mạch, tu sĩ đào mỏ nơi đó rất đói khát đấy. Sắc mặt nữ tu xinh đẹp trắng bệch, cắn chặt môi, ta sẽ nhu thuận. Con đường đến mỏ viêm kim ở đầm lầy Vân Sơn đã thông thoáng, nhưng cần không ít tu sĩ đào mỏ, mà Kim Dương Tông đã bắt đầu chiêu mộ đào mỏ, sử dụng không ít thủ đoạn. Tằng bà chính là người đầu tiên biết tin tức này. Nếu nàng bị chuyển qua đó, cả đời chắc chắn đều sẽ sống không bằng chết. Cốc! Cốc! Cốt! Chẳng bao lâu cánh cửa mở ra. Tằng bà thấy một vị tu sĩ xa lạ đi ra, không khỏi sửng sốt, Thẩm đạo hữu trước đây ở nơi này đâu rồi? Vị tu sĩ xa lạ này cảnh giác nói, đạo hữu chỉ vị Thẩm phù sư kia. Hắn ta không còn sống ở đây nữa. Tằng bà cau mày. Chuyển đi. Vậy đạo hữu có biết Thẩm phù sư chuyển đến nơi nào không? Tu sĩ xa lạ không trả lời, mà lại hỏi, đạo hữu là bằng hữu của Thẩm phù sư. Tằng bà cười ha hả nói, cũng có thể coi là như vậy, ta tới đây giới thiệu mối hôn sự cho Thẩm phù sư. Tu sĩ xa lạ nhìn lướt qua nữ tu phía sau. Vậy ngươi đến trễ rồi, Thẩm phù sư đã chuyển đến tiểu viện phía đông phường thị ở. Cái gì, tiểu viện phía đông? Tằng bà mở to hai mắt, mỹ nữ tu phía sau cũng ngây dại. Tiểu viện phía đông, đây chính là nơi rất nhiều tu sĩ muốn vào cũng không vào được. Vốn nàng còn có chút miễn cưỡng, một tu sĩ trung niên luyện khí tầng 4, dù có là phù sư trung phẩm, thì đã thế nào? Nhưng bây giờ, nàng hối hận không kịp, nếu nàng đồng ý sớm hơn, nói không chừng bây giờ nàng đã có thể cùng đến tiểu viện phía đông phường thị ở rồi, tu sĩ xa lạ không để ý tới bà mối. Khi chuẩn bị đóng cửa, Tằng bà đã nhanh miệng nói, chờ một chút, đạo hữu, vị Thẩm phù sư ở đây lúc trước rất nghèo khổ, nhưng từ sau khi ta giới thiệu cho hắn hai mối hôn sự, bây giờ hắn đã đến ở tiểu viện phía đông rồi đấy. Đạo hữu có muốn suy nghĩ đến chuyện cưới thê tử hay không? Vị này phía sau ta. Cửa đóng chặt. Bà mối lại gọi vài câu, không có ai lên tiếng, nàng hừ một tiếng rời khỏi nhà gỗ. Nữ tu kia nhịn không được nói, Tằng tiền bối, ngài là bằng hữu của vị Thẩm phù sư kia, có nên đi phường thị một chuyến không? Tằng bà cười nhạo nói, chỉ dựa vào dáng người và tư sắc của ngươi, ngươi cảm thấy Thẩm đạo hữu sẽ coi trọng sao? Bây giờ không giống như ngày xưa, đừng mong trèo cao, đi thôi, nhà tiếp theo. Chuyển đến ngõ Vân Hà vào ngày thứ 10, niềm hưng phấn trên người thê thiếp mới dần dần biến mất. Thẩm Bình cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta thực sự không thể chịu nổi. Buổi sáng cuối giờ thìn. Hắn hơi chải chuốt mình một chút, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, trước khi đi dặn dò, các nàng ở nhà, có thể đến nội viện lòng vòng đỡ buồn, nhưng nếu đụng phải đạo hữu ở phòng khác, nhớ phải cung kính lễ phép, không thể bởi vì nơi này là phường thị mà bỏ qua quy củ. Thê thiếp liên tục vâng dạ. Vừa mới đi xuống cầu thang, Vu Yến đồng thời cũng đi ra từ trong phòng chính. Mái tóc dài của nàng đã được búi cao, thắt đơn giản bằng dải ruy băng màu hồng, cổ tay đeo một kiện pháp khí hình vòng, ngay cả ngón áp út cũng có một cái nhẫn pháp khí, nhìn qua nàng đã được trang bị cực kỳ đầy đủ. Thẩm Bình chào hỏi, Vu đạo hữu sắp đi đầm lầy Vân Sơn. Từ Vân Sơn phường đến biên giới đầm lầy, nếu sử dụng phi hành pháp khí, nửa canh giờ là có thể đến, chỉ là ra ngoài chém giết rất dễ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có đôi khi muốn săn giết yêu thú phải tiến sâu vào trong đầm lầy, không những rất tốn thời gian, mà còn nguy hiểm vô cùng. Bởi vậy trước kia mỗi lần Vu Yến ra khỏi phường thị đều phải mất mấy ngày, thời gian dài nhất là 2-3 tháng. Lần này ta ở đây hơi lâu, nếu không ra ngoài, sẽ không có gì để ăn. Vu Yến nói xong liền chuyển ánh mắt qua, trên người Thẩm đạo hữu có còn tấm phù chú nào không? Thẩm Bình vội vàng nói, có, ta đang chuẩn bị đi phường thị bán, Vu đạo hữu muốn loại phù chú gì, cần bao nhiêu tấm? 5 tấm hộ thân phù, 20 tấm hỏa diễm phù, băng đông phù và địa hãm phù mỗi cái 3 tấm. Vu Yến suy nghĩ một chút nói, đồng thời lấy hai khối trung phẩm linh thạch từ trong túi trữ vật ném cho Thẩm Bình, đừng thối, phần còn lại trừ vào lần sau. Thẩm Bình đưa bùa chú qua, do dự nói, Vu đạo hữu, ta còn có một tấm hộ linh phù, ngươi có muốn hay không? Vu Yến ngẩn ra, ngươi có hộ linh phù. Đúng, lần trước ta đã hỏi xin vị tiền bối kia, muốn thử học tập, gần đây may mắn, phù đạo tiến triển nhanh, nói không chừng sau này sẽ thành công chế tác ra, vậy chính là phù sư thượng phẩm. Thẩm Bình cười nói. Lời này của hắn cũng là để chuẩn bị cho việc sau này thoải mái lấy ra phù chú thượng phẩm. Dù sao tu tiên bách nghệ quan trọng tính lũy từng ngày, một khi tích lũy đủ, dựa vào hậu tích bạc phát sinh ra linh cảm cùng với một chút thiên phú mà tăng lên một bước. Ví dụ như vậy có không ít. Vu Yến nhịn không được nói, vị phù sư tiền bối này xem ra rất coi trọng ngươi, Thẩm đạo hữu ngươi phải nắm lấy cơ hội, nếu có thể đột phá đến phù sư thượng phẩm, chưa chắc đã vô vọng với trúc cơ. Phù sư thượng phẩm đại biểu có thể kiếm được càng nhiều tài nguyên, có thể kết giao càng nhiều mối quan hệ. Thẩm Bình gật đầu, lấy ra hộ linh phù, thấy mặt Vu Yến lộ ra vẻ do dự rối rắm, hắn cười cười nói, tấm hộ linh phù này cho ngươi tạm thời mượn nợ, sau này mỗi tháng ngươi chỉ cần trả linh thạch cho ta là được rồi. Phần lớn linh thạch trên người Vu Yến đều dùng để mua pháp khí cùng đan dược, bây giờ quả thực không thể mua nổi hộ linh phù. Hơn nữa trong lòng nàng cũng không muốn chiếm tiện nghi của Thẩm Bình, chỉ là hộ linh phù quá quan trọng, ngay thời khắc mấu chốt còn có thể bảo vệ mạng sống của mình. Được, đa tạ Thẩm đạo hữu. Cuối cùng nàng vẫn tiếp nhận nhân tình của Thẩm Bình. Hai người sóng vai bước ra khỏi nhà. Toàn bộ tiểu viện trống không, phòng của những tu sĩ khác đều đóng chặt như cũ. Mấy ngày nay ngươi đều ở trong phòng, không biết tình huống bên ngoài, tiểu viện chúng ta trước mắt đã có 4 phòng được thuê. Hai phòng còn lại vẫn để trống, nhưng ta nghe nói đều đã được đặt trước. Phòng số 1 là một vị đan sư trung phẩm, thường xuyên ở đan bảo đường ở phường thị. Phòng số 3 là một đôi huynh đệ, tu vi đều là luyện khí hậu kỳ, khí tức tỏa ra rất mạnh, hẳn là thường xuyên đi ra ngoài. Phòng số 5 là một nữ tu, tu vi cao nhất là luyện khí tầng 8, làm việc ở Thiên Âm Các, nếu ngươi gặp, nhớ phải cẩn thận. Nói đến đây, Vu Yến liếc Thẩm Bình, nữ tu ở Thiên Âm Các, ngươi nào cũng đều là họa thủy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, phu quân trước của ta là một ví dụ, thiếu chút nữa đã khiến nhà tan cửa nát, nếu ngươi hãm vào, đừng nói ngõ Vân Hà, ngay cả ngõ Hồng Liễu trước kia, ngươi cũng không về được. Còn nhớ vị đan sư Hà Khâm kia không? Kết cục cuối cùng của hắn, chắc ngươi chưa quên đâu nhỉ? Thẩm Bình nghe ra được sự lo lắng và quan tâm trong lời nói của Vu Yến, trịnh trọng nói, Vu đạo hữu yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ. Hai người nói xong liền đi tới phường thị. Sau khi chia tay, Thẩm Bình đi thẳng đến Châu Bảo Các trước. Còn chưa đến quầy, vị nữ tu tiếp đãi lần trước đã ngọt ngào bước nhanh tới, nhiệt tình nói, Thẩm đạo hữu, về sau ta sẽ là người phục vụ riêng cho ngài, ta là một cấm, ngài có nhu cầu gì đều có thể nói với ta. Thẩm Bình sửng sốt, không khỏi thầm nghĩ dịch vụ của Châu Bảo Các cũng quá tốt rồi. Một đạo hữu, đây là 2 tấm hộ linh phù cùng 3 tấm kim quang phù. Ta cũng muốn hỏi một chút, hiện tại giá cả của pháp bào trung phẩm như thế nào? Một cấm lập tức tỉ mỉ giới thiệu, pháp bào trung phẩm bình thường nhất cần 12 khối trung phẩm linh thạch, có khả năng tránh bụi, làm nhẹ cơ thể, tốt một chút cần 20 khối, tăng thêm chức năng tụ linh, tốt nhất thì trên 50 khối, có tỷ lệ kháng phép. Thẩm Bình lại hỏi, pháp khí thì sao? Giá cả của pháp khí trung phẩm. Một lát sau, rời khỏi Châu Bảo Các, trong túi trữ vật của hắn có nhiều hơn 3 kiện pháp bào, cùng với một kiện pháp khí phòng ngự Ngọc Văn Linh bội giá trị 85 khối trung phẩm linh thạch, có thể ngăn cản 3 kích toàn lực của tu sĩ cao cấp, mặt khác còn có một đôi linh hoa, gia tăng tốc độ chạy trốn. Tổng chi phí 190 khối trung phẩm linh thạch. Khiến Thẩm Bình vô cùng đau đớn, vốn còn muốn mua một món chuyên công kích, nhưng cũng đành bỏ qua ý niệm này trong đầu. Sau đó, hắn lại đi tới Tú Xuân Các. Trần trưởng quỹ đã biết Thẩm Bình chuyển đến ngõ Vân Hà, hơn nữa còn là vì lý do kia, bởi vậy hắn càng nhiệt tình thêm, bán xong phù chú trung cấp, tiền lần nữa tăng lên 10 khối trung phẩm linh thạch. Tiếp theo Thẩm Bình mua chút gạo linh và nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới đi vào một cửa hàng. Trí nhớ trưởng quầy kinh người, vừa nhìn thấy Thẩm Bình, trên mặt đã nở nụ cười tươi rói nói, đạo hữu, bí thuật song tu lần trước dùng tốt chứ. Thẩm Bình hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, tu sĩ nhất là những người đã thai nghén ra thần thức, trí nhớ đều là nhìn qua sẽ không quên, hắn ẩn ý nói, cũng được. Bộ bí thuật tỏa huyết phong tinh kia, quả thật rất tốt. Chỉ là nhiều lần có chút mệt mỏi. Trưởng quỷ cười nói, lần này đạo hữu đến đây, là muốn bí thuật song tu chân chính. Hắn nhìn bốn phía, hạ thấp giọng xuống, bí thuật chỗ ta, đều là truyền thừa ma đạo, vô luận là trao đổi giữa đạo lữ, hay là làm chuyện khác, hiện quả đều cực kỳ không tệ, đạo hữu nếu mua một quyển. Trưởng quỷ vươn tay lật qua lật lại một chút, cười tủm tỉm nói, số lượng đạo lữ cho dù đạt tới con số này, cũng có thể sinh long hoặc hổ, hơn nữa ta còn có tặng kèm một quyển minh họa sắc nét, đây chính là tác phẩm của họa sư Thiên Âm Các đấy. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật. Sao hắn lại cảm thấy trưởng quỷ này có một tia bỉ ổi vậy, không đúng. Rõ ràng là bỉ ổi, chọn một quyển, Du Long Hí Châu. Khụ khụ. Giá bao nhiêu? Giá không mắc, 50 khối trung phẩm linh thạch. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, đắt quá. Trưởng quầy lắc đầu. Không thể rẻ hơn một chút sao? Trưởng quỷ lại lắc đầu. Mua. Nghĩ về cuộc sống sau này, Thẩm Bình cắn răng lấy ra 50 khối trung phẩm linh thạch. Trưởng quầy mặt mày hớn hở, tự mình đưa Thẩm Bình ra cửa, nhiệt tình nói, đạo hữu, hoan nghênh lần sau lại đây nha, cuốn minh họa này của ta mỗi nửa năm sẽ thay đổi một lần. Thẩm Bình đi thật xa, cảm khái nói, động ma, quả nhiên là động ma, còn muốn ta lần sau lại tới, không có cửa đâu. Trên đường trở về ngõ Vân Hà, Thẩm Bình cảm thấy thoải mái, hôm nay ra ngoài dù tiêu phí rất nhiều, nhưng cảm giác không cần lo lắng kiếp tu đột nhiên nhảy ra tập kích bất cứ lúc nào, quả thật rất tốt. Nhìn những tu sĩ có khí chất diện mạo đều vô cùng mạnh mẽ đi lại ở ngõ Hồng Liễu, khuôn mặt hắn nhịn không được mà nở nụ cười. Bây giờ dù nghèo một chút, tu vi thấp một chút, nhưng tương lai lại tràn đầy hy vọng. Đi ngang qua khu vực Phù Bảo Đường, hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn rẽ về phía Phù Bảo Đường. Đường phố ở đây rất yên tĩnh, có trận pháp cách âm. Đến hội trường, phía sau quầy có một nữ tu dáng vẻ đoan trang cúi đầu nhìn phù chú. Đạo hữu. Thẩm Bình nhẹ giọng nói, đến Phù Bảo Đường tu tập phù đạo, phải nộp bao nhiêu phí? Nữ tu đoan trang nâng con mắt lên, đánh giá Thẩm Bình, sau đó nói, hàng năm 10 khối trung phẩm linh thạch, nếu có phù sư thượng phẩm giảng dạy, phải thêm linh thạch, tình hình cụ thể sẽ thông báo chi tiết. Phù Bảo Đường và Đan Bảo Đường và các địa điểm chuyên môn tu tập bách nghệ đều do Kim Dương Tông thành lập ở phường thị, chủ yếu là để hấp dẫn tán tu, kéo tán tu thiên tài vào. Trước kia Thẩm Bình cũng đã tu tập ở nơi này một đoạn thời gian, chi phí rất thấp, hơn nữa phù sư thượng phẩm thường xuyên giảng dạy cũng đều miễn phí. Kết quả bây giờ, phù sư trung phẩm mỗi năm có thể nộp một khoản linh thạch không nhỏ vào đây cũng không có nhiều. Nhưng vì để đề cao bản thân, phần lớn phù sư dù cắn răng cũng sẽ nộp, về phần phù sư hạ phẩm, chuyện này cũng chả dám nghĩ đến. Nộp 10 khối trung phẩm linh thạch xong, hắn lại tiếp tục làm thủ tục tu tập ở Phù Bảo Đường, lấy được một bào ra vào. Với tấm một bài này, lý do miễn cưỡng trước kia hắn nói cũng coi như đáng tin. Dù sao số lượng tán tu là phù sư thượng phẩm ở Kim Dương Tông và phường thị cũng hơn cả trăm, ai mà rảnh rỗi đến mức đi tìm hiểu hắn có quan hệ với vị nào cơ chứ. Rời khỏi Phù Bảo Đường, tảng đá trong lòng Thẩm Bình cũng biến mất. Tăng nhanh bước chân, không bao lâu hắn đã trở lại ngõ Vân Hà. Vừa bước vào tiểu viện, hắn liền chú ý tới cửa phòng số 2 mở ra, bên trong có một vị trung niên nam tử tuổi chừng 50 đang phân loại dược thảo, tự hồ nhận thấy được ánh mắt của Thẩm Bình, vị trung niên nam tử này ngẩng đầu, thái độ ôn hòa nói, ngươi là vị phù sư thuê cùng mà Vu đạo hữu nói đúng không? Thẩm đạo hữu vội vàng cung kính nói, vâng, tại hạ Thẩm Bình, nhiều ngày qua ở trong phòng chế phù, cho nên chưa từng thăm hỏi chư vị đạo hữu. Trung niên nam tử cười nói, không sao, phòng có trận pháp ngăn cách, không tiện đến cửa bái phỏng, mọi người cùng ở cùng một viện, sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, ta họ Phùng, tên mội chữ Vũ, gọi ta là Phùng đạo hữu hoặc Phùng lão đều được. Phùng đạo hữu. Khí tức đối phương thâm hậu, rõ ràng là luyện khí hậu kỳ, nhưng nhìn qua tính tình rất không tệ, không hề tỏ ra kiêu ngạo của tu sĩ cao cấp. Hàng huyên một hồi, Thẩm Bình trở về phòng. Thời gian vẫn còn sớm, thê thiếp đều ở tỉnh thất tu luyện. Khó có cơ hội được ở trong phòng ốc rộng rãi, các nàng cũng không dám lơ là chút nào, có thời gian đều sẽ tận dụng để đề cao bản thân, ngay cả Vương Vân, mặc dù biết mình không có cách nào trường sinh, cũng muốn tu luyện công pháp võ đạo mà phu quân đưa cho mình đến viên mãn, để có thể dưỡng nhan kéo dài thọ. Gần trưa, thê thiếp mới chấm dứt tu luyện. Phu quân đã trở lại sao? Chờ một chút, ta sẽ đi nấu cơm. Hai nàng nhanh chóng trở nên bận rộn. Bởi vì phòng chỉ có hai ngăn, một gian dùng để chế phù, gian còn lại vốn là xử lý chất thải, nhưng Thẩm Bình lại dùng ván gỗ ngăn cách, làm một gian bếp nhỏ cùng phòng tắm chật hẹp, chính là để thê thiếp thuận tiện nấu nướng, rửa mặt. Về phần xử lý chất thải hàng ngày, chỉ có thể dùng mấy thứ như chậu, thùng gỗ. Kim Dương Tông kiến tạo ngõ Vân Hà cũng không tính đến vấn đề ăn uống, hay chất thải của tu sĩ hạ phẩm, nhưng ở cách ngõ không xa có những con hẻm được thiết kế chỗ chuyên để xử lý chất thải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.